Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223 các mang ý xấu. Sở Thắng Lợi nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Mặt khác hai phòng tự nhiên cũng đều lại đây nhìn náo nhiệt. Chẳng qua vừa nghe đến Sở Thắng Lợi bị Sở Từ lừa 200 khối. Tức khắc đều thành rùa đen rút đầu. 3. Phương Phương 16. Cũng liền mấy năm nay là có thể tìm hảo nhân ra gả cho. Ta cái này đương ba đến thế nàng thu xếp thu xếp. Hơn nữa nhà ta Bình Minh đi học tiêu phí cũng nhiều. Ta này trên người cũng không có dư tiền. Bằng không nhất định phải nghĩ biện pháp đem đại ca này giấy nợ thấu một thấu còn. Lão nhị Sở Thắng Dân vội vàng nói. Lão nhị một mở miệng. Này lão tam Sở Thắng Toàn lập tức ở trong lòng mắng lão nhị một tiếng. Theo sau cũng lập tức nói. Còn không phải sao. Đứa nhỏ này lớn, tiêu phí liền nhiều. Ta kết hôn thời điểm mượn cha vợ 200 khối đến bây giờ đều còn kéo không còn đâu. Đang nghĩ ngợi tới quá hai ngày tìm cái không nhi không nữ nhân ra. Đem nữ nữ đưa ra đi. Bằng không thật là nuôi không nổi, đều đã tới rồi muốn đưa hài tử phân thượng. Mặc dù là người một nhà, cũng không có khả năng lại tìm cớ đòi tiền. Sở ra tiền phân công chướng tư chướng. Trong đất lương thực Sở Phúc Sinh này đối lão phu thê chiếm một nửa. Dư lại ba cái nhi tử chia đều. Cũng may người nhà đinh nhiều mà nhiều. Cho nên lương thực không tính thiếu. Miễn cưỡng là đủ ăn. Mà tư chướng cũng chính là tam phòng từng người kiếm tiền. Tam phòng mỗi năm nộp lên 100 khối hiếu kính lão nhân. Dư lại chính là bản thân dùng. Ta này còn không có tìm các ngươi hay vay tiền đâu. Các ngươi liền bắt đầu thoái thác thượng. Còn đương không lo ta là người một nhà à. Sở Thắng Lợi vừa nghe hai cái đệ đệ lời nói. Lập tức cả giận. Đại ca, chúng ta không phải thoái thác. Là ăn ngay nói thật à. Trên người thật là không có tiền. Nếu là thế ngươi gánh vác. Về sau nhật tử cũng vô pháp qua. Sở lão tam lập tức nói. Sở lão gia tử nhìn ba cái nhi tử dường như muốn xảo lên bộ dáng, trong lòng càng là thất vọng. Hắn so với ai khác đều rõ ràng ba cái nhi tử tính tình, cũng biết muốn cho bọn họ hỗ trợ lẫn nhau cơ bản là không có khả năng. Bởi vậy chỉ có thể nói, lão đại trên người tiền nếu là không đủ liền trước từ công chung ra. Chờ có tiền bổ khuyết thêm. Nếu là không bổ thượng, liền ở tương lai phân ra thời điểm khấu thốt ra lời này. Tam huynh đệ đều không hé răng. Lão đại trong lòng không thoải mái. Rốt cuộc này tiền thiếu nghẹn khuất. Lão gia tử tuy rằng đáp ứng giải hắn lừa xém lông mày, nhưng hắn trên người nợ lại vẫn là ở. Mà lão nhị lão tam lại là cảm thấy lão gia tử bất công. Nghĩ về sau đến xem kín mít. Tỉnh tương lai phân ra thời điểm lão gia tử cùng lão đại lại đổi ý. Tóm lại là các mang ý xấu. Không có một cái bớt lo. Sở lão gia tử nói được thì làm được. Xuống đất phía trước hiện đêm này tiền đưa cho Sở Thắng Lợi. Ngày hôm qua Trường Bình hai anh em muốn mượn tiền. Ta chính là chịu đựng không đem tiền lấy ra tay. Hiện tại khen ngược, giống nhau tặng không cấp người ngoài. Nhắc tới đến Tần Trường Bình hai anh em. Vương Thị sắc mặt có chút cổ quái. Nhưng nàng miệng không thể nói. Dứt khoát giả chết không hé răng. 200 khối nóng hổi tiền che ở trong tay. Đó là đau lòng thịt đau. Đặc biệt là nghĩ đến Bạch Bạch đem tiền cho Sở Từ. Hai vợ chồng càng cảm thấy đến nay trên người như là bị đào ra hủy đi cốt giống nhau khó chịu. Nhưng nề hà này giấy nợ đã viết. Giấy trắng mực đen không thể chống chế. Bằng không hắn vô luận như thế nào sẽ không chịu này ủy khuất. Lão đại tức phụ, các ngươi tam chị em dâu ở một khối hào hào thương lượng. Nhìn xem có hay không thích hợp nhân ra giới thiệu cho Sở Từ. Nhiều thượng điểm tâm, không cần chọn kia kém. Sở Phúc Sinh khiêng cái cuốc trước khi đi lại nói. Vương thị cùng mặt khác hai cái con dâu vừa nghe, tức khắc có chút khó hiểu. Ba, nàng lừa đại ca tiền, ngươi như thế nào còn tưởng thế nàng tìm người trong sạch? Lão tam tức phụ nhi lập tức hỏi. Một cái nha đầu mà thôi, các ngươi như thế nào liền không thể dung đến hạ nàng? Nàng kia khôn khéo kính nhi, là cái sẽ ở nhà sinh hoạt. Hiện tại nàng cùng kia từ đại nhấc lên, thôn bắc bên kia khẳng định lời đồn không ít, khẳng định vội vã gả chồng. Các ngươi nếu có thể cấp tìm cái hảo việc hôn nhân, không chuẩn có thể hóa này thù hận. Về sau chúng ta Sở ra cũng coi như là nàng nhà mẹ đẻ, có thể không liên quan đến chút bổ ích. Sở lão gia tử hận sắt không thành thép nói. Hết chương.